cần năng lượng, ta có thể được trợ giúp của ngươi không? Cự Long theo dõi tình huống của Dạ An Nhiên, xác định thân phận của nàng. Ngũ hành thụ của ngươi và ta đúng là đồng căn đồng nguyên. Ngũ hành thụ của ngài lâu hơn ngũ hành thụ của ta 100.000 năm, ngài cũng hơn ta 100.000 tuổi, ta có thể gọi ngài là huynh trưởng không? Dạ An Nhiên thử rút ngắn mối quan hệ. Cự Long nhưng không có tình cảm, lạnh lùng nói, ngũ hành thần thụ không có nhắc nhở cho ngươi. Vứt bỏ tình cảm, theo đuổi thần tính, mới là chân lý diễn biến ngũ hành sao? Ngũ hành thần thụ trước sau có hai vị truyền thừa, cuối cùng đều đã thất bại, không thể dựng dục ra huyết nhục sinh linh. Ta là người thứ ba, cũng là nó có thể thai nghén cuối cùng. Ngài ấy dạy bảo cho ta là tự do trưởng thành, hết thảy tùy tâm. Tự do trưởng thành, hết thảy tùy tâm. Cự Long mặc niệm. Dạ An Nhiên cảm giác Cự Long xác thực không có tình cảm, liền trực tiếp làm rõ, nói, ngài và ta cùng là kế thừa ý chí thần thụ, truy tìm chân lý diễn biến thế giới, mà ta lại là hy vọng cuối cùng. Cho nên, An Nhiên có một thỉnh cầu rất mạo muội. Ngài có thể vì ta mà rộng mở ý thức hay không, để cho ta hiểu rõ toàn bộ quá trình lúc trước ngài diễn biến thế giới ngũ hành, chia sẻ cho ta một ít kinh nghiệm ngài để lại. Còn có, ta muốn tự mình cảm nhận, sau khi chân thân ngài rời khỏi, cái thế giới ngũ hành này đã tự do diễn biến 100.000 năm như thế nào. Cự Long xác thực không có tình cảm, chỉ có cân nhắc chính xác hay không, cho nên rất tự nhiên nói, ta để lại linh hồn, chính là sau khi cảm nhận mất đi chủ nhân khống chế, thế giới này sẽ diễn biến như thế nào, lại có thể diễn biến đến trình độ nào. Dạ An Nhiên vội vàng nói tạ ơn. Bây giờ chính là giai đoạn nàng đang bắt đầu diễn biến thế giới ngũ hành, hiểu rõ hơn cách mà một thế giới ngũ hành diễn biến, liền nhiều hơn một phần hiểu cùng cảm ngộ, cũng có thể từ ban đầu tận hết khả năng tránh để lại tai họa ngầm cho thế giới của nàng. Tại thời điểm Cự Long mang theo Dạ An Nhiên cảm ngộ toàn bộ quá trình thế giới ngũ hành diễn biến, Tác Ngọc Đường đã trải qua 13 ngày chờ đợi dài dằng dặc, rốt cuộc cũng lại chờ đến 3 cây xích huyết long quỷ hoa. Nhưng, thương thế của Ngô trưởng lão lại vô cùng nghiêm trọng, thời điểm bắt đầu luyện chế yêu linh phần huyết đan, vậy mà lại thất bại tại viên đầu tiên. Ngô trưởng lão không dám làm loạn, tu dưỡng trọn vẹn 2 ngày, sau khi điều chỉnh tốt trạng thái, mới bắt đầu luyện chế lại một lần nữa. Viên thứ 2 thuận lợi ra lò. Viên thứ 3, viên thứ 4 cũng rất thuận lợi. Nhưng, thân thể Ngô trưởng lão đã quá suy yếu, khống chế linh lực kém xa với lúc trước, cho nên viên thứ 5 lại lần nữa thất bại. Cứ như vậy, mong đợi 5 viên yêu linh phần huyết đan, cuối cùng chỉ thành công 3 viên. May mắn duy nhất là, bọn hắn không có để cho người khác chú ý. Bây giờ Khương Nghị ở đâu? Tác Ngọc Đường cố nén đau đớn suy yếu, chống thân thể lên. Trước đó, ở một chỗ hẻo lánh của Xí Thiên Giới, một thời gian trước chuyển rời đến vùng đất Trung ương, cách nơi giới chủ bế quan khoảng 200 dặm. Tuy nhiên cái gì? Hình như hắn đã mang Dạ An Nhiên vào, cùng phế hết. Vừa vặn 2 viên, để đôi Dã Uyên Ương kia cùng tuyệt vọng một chỗ, cùng chịu chết một chỗ. Triệu Thế Hùng thì sao? 5 ngày trước vừa mới tiến vào cửu trọng thiên. Phế xong bọn người Khương Nghị, ta sẽ đến Hung Linh Hầu Phủ đi xử lý hắn. Mấy ngày nay ta cứ cảm thấy lấy là lạ, ngươi làm thế nào lại chạy tới chỗ ta đây? Giới chủ đứng trong rừng rậm ngăn chặn Khương Nghị đang chạy tán loạn 4 chỗ. Ngài đã là sinh tử cảnh rồi. Khương Nghị cực lực muốn hất nàng ra, lại còn là bị ngăn chặn. Ta sinh tử cảnh đã 2 năm. Giới chủ nghi ngờ đánh giá Khương Nghị, gia hỏa này lại lén lút muốn làm gì? Ngài 21 tuổi đã tiến vào sinh tử cảnh. Ngài lừa gạt ai đây? Khương Nghị trách không được cảm giác cảnh giới của nàng lơ lửng không cố định. Thiên hạ này cũng chỉ cho phép ngươi sáng tạo kỳ tích. Ngài, Thánh Vương Linh Văn, ngươi hiếu kỳ Linh Văn của ta. Ta cũng rất tò mò Linh Văn của ngươi. Chúng ta giới thiệu nhau một chút. Được rồi, chúng ta vẫn cứ giữ bí mật của riêng mình đi. Cáo từ, ngài tiếp tục nghỉ ngơi. Chờ một chút, ngươi cảm thấy ta rất dễ bị lừa gạt. Ngươi ở chỗ này làm gì, ngươi lại đang làm cái gì? Ta thế nào? Khương Nghị làm bộ vô tội. Chính ngươi rất rõ ràng. Ta chính là nhàm chán, tùy tiện đi một chút. Ta một không có tới gần nơi ngài bế quan, hai không có nhìn trộm ngài, ba không có tổn thương ngài. Ta thế nào? Ngươi lại giả vờ ngây ngốc, ta chụp ngươi 3 năm. Ta nói giới chủ à, chúng ta lại không quen, giữ vững chút tôn trọng. Giữ vững chút khoảng cách, giữ vững chút bí mật, không phải rất tốt sao? Ngài nhất định phải sống mái với ta. Chớ tự đa tình. Ngươi không làm loạn, ta có thể đi ra. Ngươi còn không có nhìn thấy ta liền chạy, ta có thể không đuổi theo ngươi. Nếu như ngươi thật không muốn nói, chính ta tra. Ta điều tra ra cùng ngươi tự mình nói đi ra, kết quả xử lý cũng không như nhau. Giới chủ rất cảnh giác, gia hỏa này lại có thể khiến cho giới tâm xí thiên giới có phản ứng vi diệu, nhất định phải tra rõ ràng. Được thôi, ta thẳng thắn, chuyện là như thế này. Không phải ta đã thành trưởng lão tam đẳng xí thiên giới của chúng ta sao, liền mang đến một bằng hữu vào đây để khoe khoang. ta thấy năng lượng xí thiên giới rất phong phú, liền tự tiện chủ trương để cho bằng hữu ta tùy tiện dùng. Sau đó thì sao? Giới chủ thật phục gia hỏa này chuyện lớn hóa nhỏ hời hợt như thế. Ta liền mang nàng đến nơi có năng lượng nồng nặc nhất xí thiên giới. Sau đó thì sao? Chỉ đơn giản như vậy. Ngươi nhìn thấy ta chạy cái gì? Ta đây không phải một mình dẫn người đi đến sao? Ta sợ ngài xử lý nàng. Nàng ở đâu? Ngài một ngày trăm công ngàn việc, vất vả, chút chuyện nhỏ này chính ta xử lý là được. Yên tâm, ta sẽ mang nàng rời khỏi. Chính ta cha. Chờ một chút, ta dẫn ngài đi. Khương Nghị mang theo giới chủ đi tới nơi Dạ An Nhiên bế quan. Dạ An Nhiên đắm chìm trong sương mù nồng đậm, cùng ngũ hành linh châu phân tán các nơi hình thành cộng minh, phạm vi 30 dặm sơn hà đều lâm vào bên trong ba động mông lung. Nàng là ai? Giới chủ cảm thấy linh lực trong khí hải nhận lấy dẫn dắt. Vị hôn thê. Tên điên như người lại có nữ tử ưa thích. Củ cải rau xanh đều có chỗ đáng yêu. Nàng là linh văn gì? Ngũ hành thiên phẩm. Giới chủ đột nhiên nghĩ tới. Thời điểm Khương Nghị tiến bá vương chiến quốc, lên đài tính kế Triệu Thế Hùng, giống như mang theo một nữ tử và một con hồ ly. Lúc ấy nàng tùy tiện nghe chút, không có để ý, đây chính là nữ tử kia. Lại còn là thiên phẩm linh văn, ngũ hành linh văn. Nàng ưu tú như vậy, làm sao lại coi trọng loại người như ngươi đây rồi? Ta không ưu tú sao? Ngươi ưu tú thì ưu tú, nhưng tinh thần của ngươi có chút vấn đề, không sợ ảnh hưởng một đời dưới sao? Khương Nghị nhếch miệng, khống chế lại cảm xúc. Nếu như không có việc gì, ngài về trước đi, ta sẽ mang An Nhiên rời khỏi. Ta không sao mà. Ngài có chuyện gì? Ta không sao mà. Ngài thật sự nhàn rỗi không chuyện gì thì xử lý Tác Ngọc Đường đi. Loại người phẩm hạnh như hắn kia, giữ lại chính là tai họa. Ta không cần mặt mũi sao? 3 năm trước đây vì để hắn thu vào, đã huyên náo đến mức cả thiên hạ đều biết, bây giờ đột nhiên đánh hắn ra ngoài, để cho người khác nhìn ta như thế nào. Nếu như ngài không xử lý, ta thay ngài xử lý. Ngươi dám? Còn dám làm loạn, ta đánh ngươi ra ngoài. Ngươi không phạm ta, ta không phạm người, nếu như hắn lại khiêu khích ta, ta tuyệt đối không nương tay. Bây giờ hắn vừa thức tỉnh, còn không có khôi phục. Chờ chuẩn bị tốt dược liệu, luyện ra tạo hóa thọ linh đan, ta tự mình đưa qua cho hắn, thuận tiện nhắc nhở hắn. Mau chóng xử lý, ta sợ lão già kia ngày nào đó nghĩ quẩn, chạy tới ôm ta tự bạo. Khương Nghị nhìn mê vụ bao phủ sơn lâm, đột nhiên hỏi, giới chủ, ngài hiểu rõ bí mật của xí thiên giới không? Ta đương nhiên hiểu rõ. Ngài biết vì sao nàng hấp thu năng lượng có thể kinh động đến ngài không? Nếu ta không đoán sai, nàng kinh động không phải là ngài, mà là chỗ ngài tu luyện. Làm sao ngươi biết? Giới chủ lần nữa cảnh giác. Bởi vì ta hiểu rõ xí thiên giới. Ngươi mới đến bao nhiêu tháng, ngươi có thể hiểu cái gì? Ta không hiểu rõ tổ chức xí thiên giới các ngươi đây, nhưng ta hiểu rõ chỗ không gian xí thiên giới này. Nói rõ ràng, thế giới này là do một con cự long mở ra từ 10 vạn năm trước. Cự long khống chế lực lượng ngũ hành, diễn biến thế giới này, cuối cùng rời khỏi. Mà Dạ An Nhiên đã được cự long ngũ hành truyền thừa. Bây giờ nàng đang cùng thế giới này giao lưu, đang hấp thu năng lượng thế giới này. Khương Nghị nói nửa thật nửa giả, kích thích giới chủ, để tránh nàng vui buồn thất thường làm ra chuyện gì đó ngoài dự đoán. Giới chủ cau chặt lông mày, chăm chú nhìn Dạ An Nhiên như ẩn như hiện trong sương mù. Chấn kinh trong lòng vượt xa hoài nghi. Bởi vì giới tâm của xí thiên giới đúng là hình dáng của một con cự long kinh khủng. Sâu trong giới tâm treo cao 5 cái vòng xoáy to lớn, cũng xác thực đại biểu cho năng lượng ngũ hành. Đây cũng là bí mật lớn nhất mà chỉ có các đời giới chủ mới biết. Khương Nghị khẳng định không biết. Sở dĩ há mồm liền ra, hẳn là... Dạ An Nhiên đã được truyền thừa. Cự long truyền thừa, ngũ hành truyền thừa. Chẳng phải là nói, chẳng khác gì Dạ An Nhiên là người thừa kế của thế giới này. Giới chủ càng nhăn lông càng chặt, đáy mắt lấp lóe tinh mang rạng rỡ, thần tình nghiêm túc lại lạnh lẽo, trong lòng lại bất chợt nóng lên. Cái này không phải chính là cơ duyên mà nàng đau khổ chờ đợi sao? Mặc dù không phải tự mình tới làm, nhưng lại bớt đi vô số phiền phức. Nàng từ 3.000 năm trước dứt khoát chịu chết, mang theo toàn bộ ký ức cùng truyền thừa luân hồi trở về. Chính là muốn một lần nữa tìm kiếm bí mật giới tâm, muốn khống chế năng lượng vô cùng mênh mông khủng bố bên trong giới tâm kia. Theo đuổi lớn nhất kiếp trước và kiếp này của nàng, chính là chỉ dẫn triệt để khống chế năng lượng bên trong chỗ không gian xí thiên giới này, lợi dụng năng lượng bên trong, bồi dưỡng càng nhiều luyện đan sư càng mạnh. Mục tiêu lớn nhất để nàng tân sinh đến đây, chính là hoàn thành sứ mệnh chưa hết ở kiếp trước, mang theo xí thiên giới trở thành hoàng đạo chân chính. Lưng nàng đeo sứ mệnh, cũng mang áp lực nặng nề, không nghĩ tới. Vậy mà lại đụng phải người thừa kế không gian này. Cái này cũng mang ý nghĩa, Dạ An Nhiên có thể chân chính điều động năng lượng giới tâm, có thể trợ giúp nàng lớn mạnh xí thiên giới, thậm chí có thể chân chính tùy thời rời khỏi thế giới thật sự, dao động ở trong hư không. Khương Nghị cẩn thận quan sát đến sắc mặt biến ảo của giới chủ.

Ngô trưởng lão tiềm phục trong một con ngõ hẻm ở phía ngoài, đầu đau muốn nứt. Bởi vì hắn khống chế yêu điệp chạy trốn, không có kịp thời rút khỏi ý thức, kết quả yêu điệp tử vong lại trực tiếp ảnh hưởng đến hắn. Tuy nhiên, nhìn cường giả hầu phủ lo lắng cưỡi mãnh cầm rời khỏi, hắn đoán được hẳn là đi xí thiên giới mời người. Nói cách khác Triệu Thế Hùng đã trúng chiêu. Triệu Thế Hùng, chờ chết đi. Ngô trưởng lão cố nén đầu đau đớn, bước nhanh rời khỏi phố nhỏ. Triệu Thế Hùng trúng độc. Tin tức lập tức khiến phe phái Triệu gia tức giận. Triệu Thế Hùng không chỉ là tôn nhi của Triệu Huyễn Diệp, càng là hy vọng của Triệu gia bọn hắn. Bây giờ hy vọng lớn nhất của bọn hắn chính là bồi dưỡng Triệu Thế Hùng, tiếp quản bá vương chiến quốc, cung cấp cho bọn hắn lực duy trì cường đại ở bên ngoài, cùng lực lớn nhất chống lại phe phái Lưu gia. Nếu như Triệu Thế Hùng chết rồi, tất cả cố gắng trước đó cùng tất cả kỳ vọng sau này của bọn hắn đều sẽ uổng phí. Triệu Huyễn Diệp lập tức lên đường, mang theo hơn 10 vị trưởng lão Triệu gia, tiến về Hung Linh Hầu Phủ. Nhưng, tại thời điểm bọn hắn đuổi tới Thạch Điện Hầu Phủ, Triệu Thế Hùng đã từ trong đau đớn đột phá cảnh giới, bước lên sinh tử cảnh. Mà cái gọi là thuốc độc tự nhiên đã được rõ ràng. Yêu Linh Phần Huyết Đan, là Tác Ngọc Đường làm. Hắn thật to gan, cũng dám hạ độc thủ như vậy với tôn nhi Triệu Huyễn Diệp ta. Triệu Huyễn Diệp rất ít khi nổi giận, giờ khắc này lại lên cơn giận dữ. Tác Ngọc Đường biến thành chó dại sao? Sao lại có thể làm ra chuyện ti tiện như vậy? Có dũng khí muốn chết này, trực tiếp chạy đến Triệu gia đi. Vậy phải làm sao bây giờ? Gia gia, ngài phải cứu bát đệ. Bọn người Triệu Thế Kinh thay đổi sắc mặt, không lo được tức giận, đều lo lắng nhìn Triệu Thế Hùng đau đớn kêu rên trong liệt diễm. Triệu Huyễn Diệp lắc đầu, chúng ta cứu không được, loại đan dược này là thuốc liều mạng, cũng là thuốc muốn mệnh. Sinh tử cảnh quá đặc thù, tình huống Thế Hùng càng đặc biệt. Dưới tình huống này chúng ta cưỡng ép nhúng tay, rất có thể sẽ biến khéo thành vụng. Vậy chúng ta làm sao bây giờ, chỉ có thể chờ nhìn đệ ấy đau đớn sao? Bọn người Triệu Thế Kinh lo lắng khó nhịn, sinh tử cảnh đối với Triệu Thế Hùng mà nói vốn là vô cùng nguy hiểm. Bây giờ lại dùng loại phương pháp này xông vào, cơ hồ chắc chắn sẽ phải chết. Giới chủ, chúng ta đi tìm giới chủ. Nàng khả năng là sẽ có cách. Triệu Huyễn Diệp ôm lấy Triệu Thế Hùng bước nhanh rời khỏi. Hắn không biết giới chủ có biện pháp hay không, nhưng dù sao cũng phải thử một chút. Nếu như giới chủ nơi đó cứu không được, Triệu Thế Hùng liền thật không còn hy vọng nữa. Đều ở lại nơi này, đừng rêu rao. Triệu Thời Việt ngăn bọn người Triệu Thế Kinh muốn đi theo lại, theo Triệu Huyễn Diệp chạy tới xí thiên giới. Bên trong bá vương phủ. Bá vương đứng bên cửa sổ, nhìn lên những thân ảnh rời khỏi bầu trời kia. Triệu Huyễn Diệp tới lại đi, hành tung vội vàng. Hẳn là Tác Ngọc Đường đã thành công, dược hiệu đã phát tác. Mà bọn hắn không có nắm chắc cứu người, chỉ có thể đến xí thiên giới nghĩ biện pháp. Tác Ngọc Đường ơi Tác Ngọc Đường, ngươi thật đúng là làm được. Nhưng lửa giận của Triệu Thời Việt, ngươi chịu được sao? Bá Vương thản nhiên khẽ nói, đóng cửa sổ lại, đang mong đợi Triệu Thời Việt điên cuồng. Nếu như Triệu Thế Hùng chết trong ngực Triệu Thời Việt khẳng định sẽ mất lý trí, tức giận xé nát Tác Ngọc Đường. Bởi như vậy, không chỉ có truy cứu không đến Bá Vương phủ, càng sẽ để giới chủ nghiêm trị Triệu Thời Việt. Đơn giản là hoàn mỹ. Sở Thương Minh đứng trong đình viện, kỳ quái nhìn qua phương hướng thành khu thứ ba. Hung Linh Hầu Phủ xảy ra chuyện gì sao? Bầu không khí giống như là lạ. Mảnh huyết viêm sôi trào kia, từ quy mô, hình dáng, thanh thế, tựa như là Triệu Thế Hùng. Hắn làm sao thế? Không kiểm soát được sao? Mấy ngày trước vừa mới nhận được tin tức, Triệu Thế Hùng đột phá đến cửu trọng thiên, bắt đầu bế quan chiều sâu chuẩn bị cho sinh tử cảnh. Làm sao đột nhiên liền? Sở Thương Minh bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng nào đó, lại đè xuống rất nhanh. Nhưng hắn càng nhăn mày càng chặt, bất chi bất giác nhìn phía tẩm điện của phụ thân. Chẳng lẽ, Tác Ngọc Đường động thủ, ai chuẩn bị dược liệu cho hắn? Diệp Trục Thiên đứng trong phòng, nhìn qua phương hướng Hung Linh Hầu Phủ dâng lên huyết viêm, trên khuôn mặt anh tuấn lộ ra nụ cười thản nhiên, hai tay vác tại sau lưng theo thói quen vân vê. Bá Vương Phủ quả thật không phụ kỳ vọng, ngay cả Triệu Thế Hùng đều được giải quyết. Về phần Khương Nghị, hẳn là không chết được, dù sao hắn cũng không phải người bình thường. Hắn cũng không muốn thật sự giết chết Khương Nghị. Nhưng, cửu trọng thiên sơ kỳ bị dược vật kích thích cưỡng ép tiến lên đến sinh tử cảnh, sau đó lại lợi dụng các loại dược vật trở về từ cõi chết, tất nhiên sẽ để lại tai họa ngầm nghiêm trọng. Tai họa ngầm như thế này sẽ ảnh hưởng trưởng thành về sau, cũng sẽ làm bạn đến hết đời. Chờ tương lai bọn hắn gặp nhau lần nữa, tai họa ngầm sẽ trở thành nhược điểm chí mạng của Khương Nghị. Hắn liền có thể dễ như trở bàn tay cướp đoạt Sơn Hà Đại Táng. Nhưng khi Diệp Trục Thiên yên lặng bấm đốt ngón tay, thôi diễn vận mệnh Khương Nghị, lại ngoài ý muốn đã nhận ra tinh thần biến động đặc biệt. Rất yếu ớt, cũng rất rõ ràng, liên miên bất tuyệt, thậm chí khiến cho uy lực đại táng cảm ứng. Cảm giác thật kỳ diệu. Diệp Trục Thiên nhắm mắt lại, định thần cảm ngộ. Qua đi thật lâu, hắn mở ra con ngươi thâm thúy sáng ngời, nhìn phía nam bộ xa xôi.

sát lục chi hỏa. Nếu như thân thể cưỡng ép cướp đoạt quyền khống chế, không có ý thức mãnh liệt áp chế liền sẽ nhanh chóng mất khống chế. Ví dụ như, thú linh văn. Cuối cùng nếu như không thể đột phá, ý thức sẽ triệt để mất đi quyền khống chế đối với thân thể, ý thức hoàn toàn biến mất, thân thể cũng sẽ vĩnh viễn biến thành yêu thú. Khương Nghị cảm nhận được tình huống thân thể, nói, may mà ta đã làm đủ chuẩn bị tại linh hồn cảnh cao giai, mặc dù rất vội vàng, nhưng hẳn là có thể thuận lợi vượt qua sinh tử cảnh. Là con cự long kia cứu vớt ngươi, dùng hỗn độn nguyên lực, tôi luyện huyết mạch cơ thể, dọn dẹp dược hiệu cho các ngươi, nếu không, đan hoàng cũng có chút nghĩ mà sợ. Cảm thấy thế nào? Dạ An Nhiên vừa vặn đi đến bên cạnh Khương Nghị, vừa tra một chút, không có để lại tai họa ngầm, nhờ có hỗn độn nguyên lực. Thế nào, cự long nguyện ý chia sẻ kinh nghiệm cùng muội sao? Nó ngược lại là nguyện ý, chỉ là cái gì? Không có gì, đến lúc đó rồi nói sau. Dạ An Nhiên giãn mặt ra cười khẽ, không có nhiều lời. Trong cái rủi gặp cái may nhỉ. Khương Nghị nhìn lên thanh đồng tiểu tháp ở bầu trời, lần nữa rung động. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, Chu Thanh Thọ, Hàn Ngạo nơi đó hẳn là cũng đã bắt đầu thức tỉnh. Một thanh tinh thần kiếm, một cây đại long đao, nhất định sẽ có năng lượng phi phàm. Khương Nghị rất chờ mong sự thay đổi của Chu Thanh Thọ và Hàn Ngạo. Tiểu lão đầu nhắc nhở bọn hắn, các ngươi nên rời khỏi nơi này, nhớ kỹ, không được nhắc đến chuyện nơi đây với bất kỳ ai. Rời khỏi nơi này, liền quên nơi này. Lão tặc Tác Ngọc Đường đâu? Đáy mắt Triệu Thế Hùng nổi lên hung quang. Hung linh hầu đã hắn bắt lấy, đang ở bên ngoài. Tiểu lão đầu chào hỏi bọn hắn rời khỏi. Khương Nghị ngắm nhìn thanh đồng tiểu tháp, đi theo tiểu lão đầu rời khỏi nơi này. Trong u cốc, Triệu Huyễn Diệp, Triệu Thời Việt đau khổ chờ đợi nhìn thấy bọn người Triệu Thế Hùng, bình yên vô sự đi ra, đều nhẹ nhàng thở ra. Hai ngày này so với hai năm còn muốn dày vò hơn. Bọn hắn cảm giác đều giống như đã già nua đi rất nhiều. Phụ thân, ra ra, để cho mọi người lo lắng rồi. Triệu Thế Hùng hành lễ, ánh mắt tức giận lập tức tiếp cận ngọn núi lớn bị xiềng xích quấn quanh nơi xa. Không có việc gì thì tốt. Triệu Huyễn Diệp vỗ nhẹ Triệu Thế Hùng, hành lễ với giới chủ cùng tiểu lão đầu nói tạ ơn. Hắn ở bên trong, giới chủ cũng nhìn về phía núi cao. Hung Linh Hầu nói, Tác Ngọc Đường cùng bốn vị trưởng lão may mắn còn sống sót đều ở đó. Bốn vị, còn thiếu ai? Ngô trưởng lão, người đâu? Ta phát hiện thiếu một trưởng lão liền an bài người ở bên ngoài đuổi bắt. Kết quả, hắn đã tự sát trước khi tiến vào xí thiên giới. Người thẩm qua Tác Ngọc Đường rồi. Hắn là sẽ không mở miệng. Vì sao? Hắn hẳn là đang bắt trước Khương Nghị, lấy đạo của người trả lại cho người. Không có chứng cứ liền không thể bắt hắn được. Ta đề nghị, trực tiếp xử tử. Trực tiếp xử tử lợi cho hắn quá rồi. Ta đi chiếu cố hắn trước. Giới chủ hừ lạnh. Giới chủ. Xin chờ một chút. Khương Nghị gọi giới chủ lại, nói chúng ta chết rồi, tương kế tự kế. Ta hoài nghi phía sau Tác Ngọc Đường còn có người khác. Tác Ngọc Đường nằm ở trên giường hấp hối. Thân thể mệt mỏi liên tục bị tra tấn, sụp đổ tuyệt vọng, đau đến không muốn sống. Thất khiếu hắn rớm máu, mặt béo vặn vẹo, giống như là thi thể cứng ngắc run rẩy ở trên giường. Hắn muốn hôn mê, nhưng vẫn luôn tỉnh táo, rõ ràng cảm nhận được mỗi một phần đau đớn. Bốn vị trưởng lão đi theo từ thánh địa khác cũng bị xiềng xích quấn quanh lấy, treo ở trong phòng Tác Ngọc Đường, giờ sống giờ chết. Các ngươi thật to gan, dám tính toán đến trên đầu bản giới chủ. Giới chủ đi qua bốn vị trưởng lão, tới bên giường Tác Ngọc Đường. Ta không tiếc đắc tội thánh địa trung ương đều muốn bảo toàn cho ngươi, ngươi chính là hồi báo ta như thế sao? Không có chứng cứ. Không có chứng cứ. Tác Ngọc Đường sụp đổ, hai mắt trống rỗng, lẩm bẩm mãi một lời. Giới chủ liếc mắt nhìn Hung Linh Hầu, ngươi ra tay quá độc ác. Nơi này là xí thiên giới, chỉ cần không chết liền có thể để hắn khôi phục. Hung Linh Hầu lấy ra đan dược, nhét mạnh vào trong miệng Tác Ngọc Đường, điều trị huyết khí. Từ từ, con ngươi của Tác Ngọc Đường cũng khôi phục chút, hắn hốt hoảng nhìn giới chủ đứng ở bên cạnh. Sao ngươi lại? Ta làm sao lại còn sống tốt? Để cho ngươi thất vọng rồi. Khương Nghị đâu? Tác Ngọc Đường mệt mỏi miệng mở rộng, thanh âm khô khốc khàn khàn, ý thức vừa khôi phục một chút liền nghĩ đến Khương Nghị, không kịp chờ đợi muốn nghe đến tin tức hắn đã chết. Không cần lãng phí thời gian, nếu như ngươi tự mình thừa nhận, ta cho ngươi chết vẫn còn thể diện. Nếu không, ta sẽ lấy tội danh Tác Ngọc Đường ngươi phản bội xí thiên giới, xử tử toàn bộ các ngươi. Đã từng là tôn chủ Nam Bộ, đầu tiên là phản bội thánh địa, sau đó lại là phản bội xí thiên giới, ngươi sẽ trở thành sỉ nhục lớn nhất trong luyện đan sư ở Nam Bộ. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Tác Ngọc Đường cố gắng mở con mắt mệt mỏi ra, rằng có cùng giới chủ. Chỉ cần không có chứng cứ liền không thể xử trí hắn. Tựa như Khương Nghị lúc trước như thế. Ngươi cũng đã 200 tuổi, dám làm không dám nhận. Nhất định phải dùng loại biện pháp giả ngu già đần này. Ngươi còn có chút liêm sỉ nào không? Ta, không biết, ngươi đang nói cái gì.

ta đã trả lời vấn đề, đan dược cho ta. Bọn hắn cho ngươi vài cọng xích huyết long quỷ hoa. 5 cây. Ai luyện yêu linh phần huyết đan? Ngô trưởng lão, đã chết. Là ai đi hạ độc? Vấn đề ngươi hỏi quá nhiều rồi, đưa tạo hóa thọ linh đan cho ta. Đều đã nói đến đây, còn có cái gì tốt để kiên kỵ nữa? Là ai hạ độc? Ngô trưởng lão, đã chết. Đồng thừa bình cười lạnh vài tiếng, ném hộp gấm cho Tác Ngọc Đường. Tác trưởng lão, mặc dù giới chủ tha ngươi, nhưng đó là bất đắc dĩ, sau này thu liễm một chút, đừng có lại phạm sai lầm. Cũng khuyên các ngươi vài câu, Triệu Thế Hùng chết rồi, hy vọng muốn bồi dưỡng tân bá vương của các ngươi đã ngâm nước nóng, sau này thành thành thật thật luyện đan đi. Tác Ngọc Đường không khách khí đáp lễ 2 câu, cầm hộp gấm trở lại trong phòng. Sau khi xác định đan dược không sai, hắn liền ăn vào chữa trị kinh mạch, khôi phục sinh cơ. Trong 2 ngày, Tác Ngọc Đường hoàn toàn khôi phục, lấy đi hết thảy mọi thứ trên núi, thẳng đến chỗ quần sơn của phe phái Lý gia. Sợ đi chậm một bước, lại bị người khác ám hại. Người phụ trách phe phái Lý gia, Lý Hồng Hán tự mình tiếp đãi hắn, Tác trưởng lão đã khôi phục rồi sao? Chúc mừng! May mắn mà có tạo hóa thọ linh đan mà giới chủ cho. Tác Ngọc Đường cố ý nhắc đến là giới chủ cho. Nói bóng gió chính là, giới chủ cũng định dàn xếp ổn thỏa, chuyện này đã qua. Lý Hồng Hán thản nhiên nói, giới chủ khoan hậu nhân từ, đại cục làm trọng. Chuyện ta nên làm, đều đã làm xong. Bây giờ ta một thân nhẹ nhõm, chỉ muốn quãng đời còn lại an tâm luyện đan. Không biết Lý Huynh nơi này còn cần luyện đan sư hay không? Tác Ngọc Đường đã bị kịch biến liên tục làm hao mòn kiên nhẫn, cho nên dứt bỏ những khách sáo dối trá thời điểm làm thánh chủ trước đó, đi thẳng vào vấn đề, mà còn chủ động hạ thấp tư thái. Nếu như Tác Huynh muốn đến, ta cầu còn không được. Chỉ là bây giờ có cái gì không tiện? Tác Ngọc Đường khẽ cho mày, ta đều đã hạ thấp tư thái, còn cố ý tự cao tự đại. Nếu như không phải bởi vì Khương Nghị, bây giờ ta đã là đại phái hệ thứ 6, cùng ngươi bình khởi bình tọa. Mặc dù giới chủ đã tha ngươi, nhưng không có tha thứ ngươi. Nàng bây giờ đang nổi nóng, chúng ta thật sự không tiện. Nói một câu khó nghe, ta nguyện ý tiếp kiến Tác Huynh đã là nhấc lên nguy hiểm rất lớn. Ý của ngươi là, xin mời Tác Huynh đi về nghỉ mấy tháng, chờ giới chủ hết giận, ta lại phái người đến mời, như thế nào? Không thế nào. Mấy tháng sau ngươi đi qua khả năng chính là nhặt xác cho ta. Tác Ngọc Đường oán thầm trong lòng, nói, giới chủ cũng chỉ là đại biểu xí thiên giới trên mặt nổi mà thôi. Chân chính khống chế xí thiên giới, cùng tiếp xúc với các thế lực bên ngoài, thật ra là ngũ đại gia tộc các ngươi. Huống chi, vị tân giới chủ này chỉ là một hài tử vui buồn thất thường, các ngươi thật sẽ sợ nàng. Lý Hồng Hán lắc đầu nói, Tác Huynh còn có chỗ không biết. Tác Ngọc Đường không có cho hắn cơ hội giải thích, trực tiếp nói, chỉ cần Lý gia tiếp nhận ta, ta cam đoan không còn có bất kỳ xung đột nào cùng giới chủ, cũng nguyện ý cùng Lý gia cùng hưởng thuật luyện trường sinh đan, còn có tất cả đan thuật của Ly Hỏa Thánh Địa ta. Là cùng hưởng toàn bộ. Lý Hồng Hán muốn chính là cái này. Không sai, là cùng hưởng. Nếu Tác Huynh đã thẳng thắn như thế, ta cũng nói rõ vậy. Ta có thể cùng người phía dưới thương lượng, tiếp nhận Tác Huynh, nhưng ngươi còn cần tự mình đến Bá Vương Phủ, mời đến câu trả lời chắc chắn từ nơi đó. Vì sao? Tác Ngọc Đường có chút giận, chưa được sao? Ta từ lúc bắt đầu đã liền hạ thấp tư thái, ngươi thật coi ta là không có ai muốn sao? Tác Huynh giả bộ hồ đồ sao? Mối quan hệ giữa Lý gia chúng ta cùng Bá Vương Phủ, người rất rõ ràng. Hung Linh Hầu Phủ bây giờ lại hận ngươi tận xương, nếu như chúng ta không chào hỏi liền tiếp thu ngươi, thế tất sẽ gây cho Bá Vương Phủ rất nhiều phiền phức. Cho nên, ta đề nghị ngươi tự mình đi đến Bá Vương Phủ nơi đó nói chuyện, nếu như nơi đó chuẩn bị kỹ càng, cũng xác thực nguyện ý thu nhận ngươi, từ nay về sau, ngươi chính là người của Lý gia. Bây giờ ta sẽ liền đi tiếp Bá Vương Phủ, ta đề nghị Tác Huynh hãy chờ thêm mấy ngày. Hung Linh Hầu Phủ bây giờ đang nổi nóng. Nếu như ngươi đến bái phỏng vào thời điểm này, rất dễ dàng chọc giận nơi đó. Hừ hừ, bọn hắn giết 5 vị trưởng lão của ta, còn không biết dừng. Ta còn đang nổi nóng đây. Tác Ngọc Đường phất tay áo rời khỏi. Bá Vương đã có chỗ chuẩn bị đối với việc Tác Ngọc Đường đột nhiên tới bái phỏng. Bây giờ, Tác Ngọc Đường chỉ có thể đầu nhập vào một nơi duy nhất chính là Lý gia. Lý gia nơi đó cũng sẽ không dám tự tiện chủ trương, chắc chắn sẽ yêu cầu Tác Ngọc Đường tự mình đến bái phỏng. Chúc mừng Tác trưởng lão, kinh mạch khí hải đều đã khôi phục. Bá Vương chủ động mời Tác Ngọc Đường ngồi xuống. Giới chủ tự mình an bài đồng gia đưa tới. Tác Ngọc Đường vẫn trọng điểm nhắc nhở chuyện đó. Giới chủ lấy đại cục làm trọng. Bá Vương gật đầu. Giới chủ lại tự mình ra mặt yêu cầu tạo hóa thọ linh đan của đồng gia. Nhìn ra được là muốn nóng lòng lắng lại chuyện này. Không nguyện ý cho Triệu gia cùng Hung Linh Hầu Phủ cơ hội trả thù. Tuy nhiên, hắn vẫn phải gõ dưới Tác Ngọc Đường. Thành thật là một con chó, đừng lại có ý nghĩ xấu khác. Sau khi Tác Ngọc Đường ngồi xuống, hắn liền trực tiếp làm rõ, mục đích hôm nay ta tới, Bá Vương hẳn là rất rõ ràng. tỏ thái độ. Ha ha, nóng lòng. Bá Vương thản nhiên nói, Tát trưởng lão là muốn tiến vào Lý gia. Chúng ta đương nhiên nguyện ý hoan nghênh, chỉ là bây giờ, lúc này vẫn quá nhạy cảm. Nếu không, lại chậm thêm nửa năm, một năm. Tác Ngọc Đường khẽ chau mày. Lại là câu nói này, đã cùng Lý gia thông đồng xong rồi sao? Hừ hừ, muốn lừa gạt ta. Lý gia có thể, nhưng Bá Vương phủ ngươi thì không có tư cách. Tác Ngọc Đường nhìn Bá Vương, Bá Vương không nguyện ý tiếp nhận ta, hay là còn có điều kiện gì? Tác trưởng lão hiểu lầm. Ngươi nhịn mấy tháng, đối với ngươi và ta đều tốt. Ngươi muốn điều kiện gì? Ta không có điều kiện. Tác Ngọc Đường cười lạnh một tiếng, nơi này không có ai khác, chúng ta cũng đừng che che lấp lấp. Xích huyết long quỷ hoa, là ngươi tặng. Tác trưởng lão. Ngươi nói gì vậy? Bá Vương lạnh lùng, thể hiện trên mặt có chút trầm xuống. Tác Ngọc Đường nghênh tiếp ánh mắt Bá Vương, muốn lừa gạt ta. Nhìn xem ai ác hơn, trước đó ta vừa suy yếu vừa đau đớn, đầu không phải quá sáng suốt, có một số việc không có hiểu rõ. Bây giờ, ta cái gì đều đã nghĩ thông rồi. Bá Vương trực tiếp đứng dậy tiễn khách, ta thấy Tác trưởng lão không hoàn toàn khôi phục, vẫn nên phải nghỉ ngơi thật nhiều, ta cũng không ở thêm, mời trở về đi. Bá Vương đây là tá ma giết lừa sao? Thế nhưng ta là vì ngươi mới giết Triệu Thế Hùng, đắc tội Hung Linh Hầu. Cái gì gọi là vì ta? Nếu như Tác trưởng lão lại ăn nói hồ đồ như thế, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Lúc ấy Sở Thương Minh tìm tới ta, dẫn dụ ta nghĩ đến yêu linh phần huyết đan, cũng đồng ý cung cấp xích huyết long quỷ hoa cho ta. Lúc ấy ta còn sảng khoái đưa ra dùng đan thuật trường sinh đan để làm giao dịch. Thế nhưng ngày thứ hai, Sở Thương Minh đột nhiên đổi ý, nói rằng không muốn gây phiền toái, càng sẽ không cung cấp xích huyết long quỷ hoa. Lúc ấy ta không có hiểu được, bây giờ đều đã thông. Đây là Bá Vương muốn thoát khỏi hiểm nghi, miễn cho liên lụy đến các ngươi. Bởi vì qua đi không có mấy ngày, bên cạnh giường của ta liền bất chợt có nhiều hơn 5 cây xích huyết long quỷ hoa. Ở đâu ra? Ha ha, ngươi và ta đều biết rõ. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, nơi này không chào đón ngươi, mời đi cho. Bá Vương tức giận, lão tặc này cũng dám đến nơi đây uy hiếp hắn. Tác Ngọc Đường lạnh lùng nhếch miệng, Bá Vương, ngươi thực sự muốn như thế. Bây giờ ta là một người cô đơn, nếu như có thể còn sống, ta có thể sẽ sống tốt, nếu như không thể sống, ta cũng không sợ chết. Nếu như nhất định phải chết, ta cũng không để ý mà kéo theo cái đệm lưng. Bá Vương cho mày, ngươi muốn như thế nào? Ta không muốn như thế nào, chính là muốn gia nhập Lý gia, còn sống cho tốt. Nếu như Bá Vương nguyện ý giúp ta, chúng ta sau này sẽ là bằng hữu. Giúp thế nào? Đơn giản thôi, tỏ rõ thái độ với Lý gia, nguyện ý tiếp nhận ta, nguyện ý ủng hộ ta. Ngoài ra, ta hy vọng Bá Vương phủ, trong vòng 3 năm chuẩn bị cho ta dược liệu 3 viên trường sinh đan. 2 viên, chính ta thu, 1 viên, đưa cho Bá Vương làm lễ vật. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tác Ngọc Đường cũng đã lớn tuổi, cũng không có người thân, hắn nhất định phải nắm chặt 1-2 viên trường sinh đan, kéo dài tuổi thọ, hoặc là vào thời khắc ngoài ý muốn để có thể bảo mệnh. Bá Vương lạnh lùng nhìn chằm chằm Tác Ngọc Đường, tính toán lợi và hại. Tác Ngọc Đường không dám ép thật chặt, hợp thời thả nhẹ tư thái. Bá Vương không cần khẩn trương, Khương Nghị và Triệu Thế Hùng đều đã chết, trưởng lão của ta cũng đã chết, xem như lưỡng bại câu thương, chuyện đến đây là kết thúc. Ta không cần thiết lại nói lung tung với bên ngoài, ngươi cũng không cần lo lắng cái gì. Từ nay về sau, chúng ta chính là người một nhà, ngươi có cần đan dược gì, trực tiếp đưa dược liệu cho ta, ta nhất định sẽ toàn lực hỗ trợ, không có bất kỳ điều kiện gì. Bá Vương nói. Ta có thể chấp nhận ngươi tiến vào Lý gia, nhưng ta có một điều kiện. Nói, ta không muốn lại nghe được bất cứ cái gì liên quan tới xích huyết long quỷ hoa, dù là chỉ là một chữ. Nếu như bị ta phát hiện, dù ta đánh cược hết thảy, cũng phải làm cho ngươi sống không bằng chết. Bá Vương cũng không dám làm lớn chuyện, nhất là trong Bá Vương phủ này. Ta nói ra đối với ta không hề có chỗ tốt, không phải sao. Tác Ngọc Đường đứng dậy, trên khuôn mặt to mọng lộ ra một nụ cười. Ngươi có thể đi về, cứ nói ta đã đồng ý, cáo từ. Đừng quên chuyện trường sinh đan. Bá Vương đưa mắt nhìn Tác Ngọc Đường rời khỏi, sắc mặt âm trầm như nước. Lão già này cũng dám uy hiếp hắn. Giữ lại chính là tai họa. Có cần trực tiếp diệt trừ, giá họa cho Hung Linh Hầu phủ hay không? Nhưng thời kỳ bây giờ rất mẫn cảm, không nên động thủ, quá mạo hiểm. Bá Vương cảm thấy uy hiếp, nhưng nghĩ đến chuyện xác thực đã kết thúc. Tác Ngọc Đường càng không nhất thiết lại lắm miệng, tạm thời hẳn là không nguy hiểm gì. Trước tiên cứ chậm rãi, chờ cơ hội. Tác Ngọc Đường rời khỏi chiến quốc, không có một khắc nào dừng lại, sợ Hung Linh Hầu phủ nửa đường ngăn hắn lại. Nhưng, tại thời điểm hắn sắp tiến vào Hạo Thiên Thánh Quốc, Hung Linh Hầu đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Hung Linh Hầu, ngươi muốn làm gì? Tác Ngọc Đường khẽ run rẩy, cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, chẳng lẽ tên điên này muốn báo thù?